Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, lo lắng hết lòng. Lục Ly chỉ là hao tốn 7 ngày liền trở về địa hoàng giới. Như anh hùng khải hoàn, hắn nhận lấy vô số người nghênh đón. Võng V3W81ZW. Com không chỉ đấu thiên giới người, còn có sớm chạy đến chuẩn bị chúc cửu giới cường giả. Địa hoàng giới còn sót lại đại gia tộc cường giả gần như đều tới. Gần cự ly cùng một cái thần linh đứng chung một chỗ. Cũng có thể dính thần khí, không phải còn có rất nhiều người trẻ tuổi xa xa tại thần châu thành. Bên ngoài chờ, có thể xem thần linh một chút, về sau cũng là khoác lác vốn liếng. Cửu giới không phải là không có đi ra thần linh, thậm chí phụ cận bên trong tiểu giới diện, tỉ như thủy nguyên giới đều đi ra thần linh, nhưng Lục Ly là trẻ tuổi nhất một cái, không nói tuyệt hậu, ít nhất là chưa từng có. Ngoài ra còn có một điểm, Lục Ly làm được tiền nhân không có làm được sự tình cầm xuống thần thành. Vẫn là tại đột phá thần cảnh trước đó. Cái này khiến rất nhiều người coi trọng Lục Ly vài lần. Rất nhiều người khẳng định Lục Ly về sau tuyệt đối sẽ so Nhan Thiên Cương lấy được thành tựu cao. Rất có thể hội sẽ vinh quang trở về. Đương nhiên cũng không ít người khịt mũi coi thường, cho rằng Lục Ly đắc tội Nhan Thiên Cương, nói không chừng đi một lần thần giới liền sẽ bị giết. Muốn biết Nhan Thiên Cương thế nhưng là thần giới đại năng, tại là thần giới phương Nam thập đại thế lực Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão. Tại rất nhiều người xem ra, trưởng lão đều là các thế lực cao tầng, tỉ như cửu giới các đại gia tộc trưởng lão đều là cao tầng. Hắc Long phủ lại là thần giới phương Nam thập đại thế lực một trong. Lục Ly có thể thoát khỏi Nhan Thiên Cương truy sát như vậy cũng tốt so thủy nguyên giới một cái. Tiểu võ giả đi tới địa hoàng giới. Cái này tiểu võ giả đắc tội địa hoàng giới phương Nam thập đại thế lực một trong trưởng lão. Cái này võ giả có thể tại địa hoàng giới an nhàn sống sót, kỳ thật những người kia cũng không biết. Lục Ly đắc tội không phải một cái thần linh, còn có man thần, vu thần cùng dực thần. Nhất là cùng dực thần là tử thù. Dực thần nếu là biết Lục Ly đi thần giới, khẳng định trăm phương ngàn kế truy sát Lục Ly. Lục Ly đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn từng cái tiếp thụ chúng người chúc mừng, còn cùng toàn bộ đến hạ chi nhân cùng một chỗ tham gia tiệc rượu. Lục gia đã sớm sắp xếp xong xuôi mấy trăm bàn, các gia tộc tộc trưởng đều có vị trí. Lục Ly thái độ rất phẳng, dễ dàng người thân thiết, có lẽ đạt tới độ cao này, cùng mọi người đã không tại một cái cấp độ, không cần thiết tự cao tự đại. Hắn ở nơi đó ngồi xuống, cũng đủ để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Lục Nhân Hoàng nhìn thấy Lục Ly mỉm cười cùng cửu giới các đại gia tộc tộc trưởng nói chuyện, âm thầm cảm khái Lục Ly biết làm người. Lục Ly sẽ phi thăng, hiện tại cùng các gia tộc kết thù, vậy sẽ cho Lục gia mang đến vô tận tai họa ngầm. Mà hắn như thế ôn hòa, các đại gia tộc tộc trưởng đều sẽ thụ sủng nhược kinh. Đối với hắn, đối Lục gia ghen tị và cừu hận hội sẽ nhạt một chút, về sau đối Lục gia dương có chỗ tốt. Thế gian đều là địch, nghe rất nghiêu bức, kỳ thật rất dễ dàng bị liên hợp hủy diệt. Kiến tộc nhiều cắn chết đại tượng, Lục gia khắp nơi gây thù hằn, cuối cùng khó thoát hủy diệt vận rủi. Lục Ly không chủ động mời rượu, nhưng người nào đến mời rượu đều sẽ uống một ngụm nhỏ, để vô số cường giả đều kích động không thôi. Cùng thần linh uống rượu với nhau, đây là có thể nói khoác cả đời sự tình, từ giữa trưa uống đến ban đêm rốt cục tan cuộc. Lục Ly cho Lục gia kết một cái thiện duyên, mà lại Lục Ly tại tiệc rượu phải kết thúc thời điểm, đem thần giáp cùng thần binh đều giải trừ tinh thần liên hệ. Ngay trước mặt mọi người giao cho Lục Nhân Hoàng, Lục Nhân Hoàng một mặt kinh ngạc, Lục Ly lại mỉm cười giải thích một câu. Hắn hiện tại nhục thân không thể so với Mặc Thần Giáp yếu. Cái này thần binh thần giáp hắn đã vô dụng, tự cho Lục gia làm trấn tộc chi bảo. Toàn trường vô số mắt người nóng, nội tâm bội phục Lục Ly thông minh. Trước mọi người đem thần giáp thần binh cho Lục Nhân Hoàng. Đây là nói cho cửu giới các đại gia tộc không nên đánh Lục gia chủ ý. Nếu không Lục Nhân Hoàng bằng vào thần binh cùng thần giới có thể hủy diệt bất luận cái gì gia tộc. Trước kia Nhan gia vì cái gì có thể một mực sừng sững cửu giới chi đỉnh cũng là bởi vì có được thần thành cùng thần binh thần giáp. Thần thành có thể cam đoan Nhan gia bất diệt. Thần binh thần giáp thì là tiến công duệ khí. Bất kỳ một cái nào hóa thần đỉnh phong Mặc Thần Giáp có thể tung hoành cửu giới. Cầm thần binh có thể chém giết đại bộ phận cường giả. Đây chính là tuyệt đối uy hiếp. Đại bồng thêm củ cải, Lục Ly một trận tiệc rượu cho Lục gia ít nhất bảo đảm trăm năm hòa bình thời quang. Lục gia nội tình yếu, nhưng có được địa hoàng giới trăm năm thời gian nhẹ nhõm có thể dương có thể cửu giới đỉnh cấp. Hào môn, trời tối người yên, tân khách tán đi, Lục Ly nhưng không có đi nghỉ ngơi. Cùng chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng Ngũ Thái Công thương nghị đến nửa đêm. Thương nghị xong, Lục Ly vẫn không có đi gặp Khương Khinh Linh bọn người, mà là mang theo Lục Nhân Hoàng một người rời đi. Hắn độ đạt tới toàn thịnh, mang theo Lục Nhân Hoàng đi Kim Ngục, sau đó Hạ Thủy Ngục, cuối cùng đã tới Mộc Ngục. Hắn cũng không phải là nghĩ trước khi phi thăng trở về nhìn xem, mà là vì âm quỷ thú mà tới. Âm quỷ thú là ma vực ma thú, còn rất trẻ, cũng không hề hoàn toàn trưởng thành, đoán chừng các loại, chờ, đưa đến thông linh chi cảnh, còn cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian. Bất quá một khi âm quỷ thú thông linh về sau, kia chiến lực liền có thể so phổ thông thần linh, quét ngang cửu giới hoàn toàn không có vấn đề. Lục Ly mang theo Lục Nhân Hoàng trở về, chính là muốn đem âm quỷ thú chuyển cho Lục Nhân Hoàng. Hắn mang theo âm quỷ thú đi thần giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lưu cho Lục gia tác dụng tựu lớn, nuôi nấng mấy chục trên trăm năm, âm quỷ thú biến thành thần thú về sau, đem có thể vĩnh viễn phù hộ Lục gia. Lục Ly vì thân nhân tộc người bằng hữu, có thể nói lo lắng hết lòng. Lục Ly giải trừ cùng âm quỷ thú tinh thần liên hệ. Âm quỷ thú lại động cũng không dám động. Nó linh trí rất thấp, không có nghĩa là không biết Lục Ly giờ phút này có bao nhiêu cường đại. Tại Lục Ly trấn áp phía dưới, âm quỷ thú cùng Lục Nhân Hoàng đạt thành khế ước trở thành hắn linh thú. Lục Ly lần này triệt để yên tâm, hỏa lão quái cũng thay đổi thành Lục Nhân Hoàng hồn nô. Hiện tại hắn duy nhất linh thú chỉ có Điếc Đạo Nhân. Ân, còn có Tiểu Bạch. Bất quá Tiểu Bạch cùng hắn không có khế ước, không thể xem như hắn linh thú. Lục Ly ở trong lòng đem Tiểu Bạch xem như đệ đệ của hắn. Trở về, âm quỷ thú sự tình xử lý xong về sau, Lục Ly không có đi đấu thiên giới, thời gian không cho phép. Hắn mang theo Lục Nhân Hoàng bằng nhanh nhất độ chạy về địa hoàng giới. Vừa đi vừa về hao tốn mười mấy ngày thời gian. Lục Ly dự toán bên trong còn có hơn một tháng có thể cùng thân nhân gặp nhau. Chủ yếu nhất là bồi tiếp ba vị thê tử. Kỳ thật, Lục Ly vốn có thể đi một chuyến cổ thần cấm địa. Nói không chừng có thể được đến hàng đế thần binh thần giáp. Hắn lấy thần giáp cũng sẽ càng có dựa vào. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hẳn là nhẹ nhõm có thể chống đỡ được cổ thần cấm địa cấm chế. Tìm kiếm trong cấm địa bảo tàng, cuối cùng Lục Ly suy tính một phen, vẫn là từ bỏ, hằng đế lưu lại quý giá nhất bảo vật Thiên Tà Châu cùng chân ý đồ đều bị hắn đạt được. Thần binh thần giáp liền để cho người hữu duyên đi, chủ yếu hơn chính là, giống như tiến vào cổ thần cấm địa có thể sẽ tốn hao một hai tháng thời gian, có thể sẽ chậm trễ phi thăng ngày. hắn tựu không có thời gian làm bạn hắn ba vị âu yếm thê tử. Tương đối bảo vật, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Khương Khinh Linh trong lòng hắn phân lượng càng nặng. Lần này đi thần giới tương đương tiên phàm nhị trọng thiên. Giống như ba người không thể phi thăng, giống như hắn vô pháp trở thành thần giới cấp đại năng. Như vậy hắn cùng ba vị thê tử sẽ vĩnh viễn không thể gặp mặt. Tam nữ minh bạch điểm này, mỗi ngày mỗi đêm đều cùng Lục Ly làm bạn cùng một chỗ. Ba người đều chưa hề nói thần giới sự tình, cũng không hỏi Lục Ly lúc nào đi thần giới, giống như năm đó ở Anh Hoa Cốc, lẳng lặng làm bạn, lẫn nhau chân quý cuối cùng gần nhau thời quang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.